Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2004, chương 2000, hắc ám vật chất. Ngọc hồn thạch xem ra cần phải đi tìm mới được, nhiều cái phân thân tổng không phải chuyện xấu, Dịch Thiên Vân tuy nhiên không phải rất điên cuồng. Nhưng có thể làm cho chính mình nhiều cái phân thân, tự nhiên là chuyện tốt thêm một cái phân thân hỗ trợ. Khẳng định nhiều cái trợ lực điểm ấy lúc trước hắn có cực sâu cảm ngộ. Cái kia chính là các loại con rối, có thể làm cho hắn đỡ tốn thời gian công sức rất nhiều, bây giờ có thể để chính mình nhiều cái phân thân, đương nhiên là chuyện tốt, tuy nhiên muốn luyện hóa, đến bài trừ phía trên lạc ấn mới được, khó trách sẽ cẩn thận như vậy muốn lập tức luyện hóa. Cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Rất dễ dàng bị phát hiện a, Dịch Thiên Vân còn tại năng lượng trong Nguyên Anh. Phát hiện có lạc ấn, cái này lạc ấn đúng vậy, cùng loại chủ nhân lạc ấn đồ vật. Khẳng định là cái đồ chơi này chủ nhân lưu lại, không nói luyện hóa, chỉ là đặt ở bên ngoài khoe khoang, sợ là đều sẽ bị phát hiện tung tích, khó trách sẽ có hộp gỗ khóa chặt lại. Vì chính là che đậy lại tất cả cảm ứng, bởi vậy Dịch Thiên Vân vẻn vẹn nhìn liếc mắt, lập tức liền cho khép lại, không dám tùy ý nhìn nhiều. Đúng rồi, ta có thể đi diệt trừ cái này lạc ấn thử một chút. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nghĩ đến chính mình ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, có lẽ lợi dụng cái kia năng lực có thể nhẹ nhẹ xóa đi dạng này, đến lúc đó liền có thể tùy ý xem xét, hoặc là tùy ý sử dụng, vừa vặn hắn cũng có thể nhìn xem ngũ sắc đế vương long có thể hay không nhẹ nhõm xóa đi tương ứng dấu ấn. Chợt hắn lại lần nữa mở ra hộp gỗ, lần này hắn tốc độ cực nhanh, lập tức đưa tay một phát bắt được cái kia năng lượng nguyên anh. Phía sau ngũ sắc đế vương long hư ảnh lập tức toát ra đi ra, lấy lực lượng cường đại cắt vào trong đó, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, đem cái này năng lượng lạc ấn cho khứ trừ, lấy tốc độ cũng không phải là dây đi, mà là từng đoạn xóa đi, cái này tốc độ đã khá nhanh rồi, dựa theo cái này tốc độ đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền có thể nhẹ nhõm xóa đi. Chủ nhân này lạc ấn xem ra vẫn tương đối cường đại, nhưng như cũ có thể xóa đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này đời biểu lấy chủ nhân khá cường đại, từ đó để cái này lạc ấn sẽ trở nên tương đối khó xóa đi, khó trách Ngọc Thần Tinh Tôn sẽ trốn đi, có thể in dấu phía dưới mạnh mẽ như vậy lạc ấn, nhất định tu vi rất mạnh, không nói mạnh bao nhiêu, chí ít so với Ngọc Thần Tinh Tôn muốn mạnh hơn không ít. Sau một lát, chủ nhân này lạc ấn bị hắn cho triệt để xóa đi, còn lại phía dưới liền là chân chính vô chủ chi vật biến thành vô chủ chi vật về sau. Dạng này là hắn có thể tùy ý tra xét, không cần lo lắng sẽ bị chủ nhân cho tìm được, đổi lại trước đó là sẽ lo lắng. Hiện tại liền không đồng dạng, có thể tùy ý xem xét, kỳ thật hiện tại cũng không có gì có thể xem xét, nên xem xét đều xem hết, hắn chỉ là muốn nếm thử ngũ sắc đế vương long năng lực mà thôi, hiệu quả không để cho hắn thất vọng, nhẹ nhõm liền có thể bài trừ tương ứng lạc ấn, so với dự đoán muốn bao nhiêu hoa một điểm thời gian, nhưng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu là lại hoa nhiều một chút thời gian, hắn khẳng định lập tức dừng lại. Lại nhiều cho một điểm thời gian, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, ở trong đó một chỗ trong khu vực, một tên nam tử hai mắt băng lãnh, kỳ quái, cảm ứng hoàn toàn bị chặt đứt rơi mất. Đến tột cùng là ai có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, đem ta lạc ấn cho xóa đi rơi mất. Tốc độ quá nhanh, một chút tung tích đều không có đến. Khoảng cách quá xa tuy nhiên thôi. Hơi có thể tìm tới tương ứng khu vực, ta nhất định phải tìm ra cái kia tiểu thâu đi ra, đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, xé rách hư không hướng mặt trước xuyên toa mà đi. Dịch Thiên Vân tại kiểm kê xong tinh giới đồ vật bên trong lúc,